Tục nhân hồi đáng, chương 33, người tốt lý dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học lái rất đơn giản, biên học đạo là việc quen dễ làm, lý dụ là thành thạo biên học đạo hấp thu bài học không tặng quà kiếp trước, đầu tiên tặng huấn luyện viên cây thuốc xịn, để hắn ta chiếu cố mình và lý dụ một chút, sau đó huấn luyện viên lại phát hiện hai người này là tay quen, căn bản không cần mình chiếu cố cho nên thái độ với hai người vô cùng khách khí. Nửa tháng sau, tổ biên học đạo có hai nữ học viên chuyển vào theo cùng tiến độ với bọn họ. Một người trong đó biên học đạo cảm thấy có chút quen mặt nhưng không nhớ được đã gặp đối phương ở đâu. Lý dụ và huấn luyện viên quan hệ quen thuộc từ chỗ huấn luyện viên biết được hai cô gái này vốn được một huấn luyện viên khác hướng dẫn, hai cô bé xinh đẹp vô cùng, huấn luyện viên trước thèm thuốc không thôi, lên xe lấy lý do hướng dẫn mượn cơ hội va chạm, một người trong đó nhẫn nhịn, một người khác lại trực tiếp cho huấn luyện viên một cái bạt tai. Nữ học viên đánh người xuống xe gọi một cú điện thoại, một lúc sau quản lý gọi điện thoại chửi tên huấn luyện viên kia một trận té tát, sau đó đưa hai nữ học viên qua bên này. Trong tổ có thêm người, làm gì cũng cần xếp hạng, vốn là mọi người không nguyện ý, nhưng hai cô bé kia xinh đẹp như vậy, một trong số đó tính tình cứng rắn, lại có bối cảnh, mọi người cũng không dám nói gì. Một ngày, hai cô gái luyện lái xe, lý dụ và biên học đạo hút thuốc lá cùng nhau. Lý dụ chỉ vào xe nói. Cô gái đánh huấn luyện viên tạo cha trong danh sách rồi, tên là Lưu Liệu, cái tên này trâu bò không? Chỉ trách ta học ngữ văn không giỏi, hai chữ này là về nhà cha từ điển mới đọc chuẩn được. Con gái xinh đẹp tới học lái xe, không phải cha ruột có tiền thì là cha nuôi có tiền, dù sao cũng là người có tiền. Ba mày cũng có tiền, nói gì người khác, biên học đạo trêu chọc, đù mà, tao là nam, lý dụ nói tiếp, chờ tao và Lý Huân có con gái sẽ nhận chị biên làm mẹ nuôi, con trai sẽ cho mày làm cha nuôi. Khác nhau gì sao, biên học đạo hỏi, con gái có cha nuôi nghe không thoải mái, con gái tao chỉ có mẹ nuôi, không có cha nuôi. Lý dụ nghiêm trang nói, cút đi, đừng tìm vợ tao, tìm quả phụ mà làm mẹ nuôi. Biên học đạo vừa đưa chân lý dụ đã chạy ra xa. Lưu Liệu đi xuống xe từ xa thấy biên học đạo và lý dụ đứng dưới tản cậy nói chuyện. Ngày đầu tiên Lưu Liệu tới tổ này đã nhận ra biên học đạo. Năm ngoái ở sân băng, nam sinh này đánh ngã mình, năm nay ở sân thể dục sút bóng thiếu chút nữa trúng vào mình, hiện giờ ở sân tập lại gặp hẳn, nếu không phải mình tình cờ đổi đến tổ này, nếu không phải là ánh mắt biên học đạo và lý dụ nhìn rất thản nhiên, Lưu Liệu quả thực hoài nghi nam sinh này giống như Tả Hanh, đang theo đuổi mình. Ánh mắt của đối phương nói cho Lưu Liệu biết hẳn không nhớ rõ cô. Lưu Liệu không có mâu thuẫn trong lòng như những nữ sinh khác, sợ người khác dây dưa lại hận người khác không để ý, Lưu Liệu thích người khác trở nhìn cô, không quấy nhiễu tới kế hoạch cuộc sống của cô. Lưu Liệu giai đoạn này không bài xích con trai cũng không đón nhận con trai. Nếu nhìn thuận mắt thì có thể làm bạn, đúng, là bạn. Trong mắt cô chỉ có bạn cùng giới, không có bạn khác giới, nếu như làm bạn vậy phải là đồng tính. Muốn chơi trò mập mờ, muốn từ tình bạn chuyển thành tình yêu, không có cửa đâu. Năm đầu đại học một năm hai lần thi, Lưu Liệu đứng đầu toàn khóa. Mục tiêu của Lưu Liệu là đứng đầu 4 năm liên tiếp, muốn làm một học bá vàng 24K. Lưu Liệu học PA Onsuka là hacker, Onsuka là một hacker, gần đây biên học đạo mới biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì biên học đạo hiện giờ cũng coi là một hacker, chỉ có điều hẳn là hacker kiếm tiền thuần túy mà Onsuka là hacker tấn công. Trận lần trước biên học đạo treo thông báo diễn đàn bị tấn công. Biên học đạo buồn bực không thôi, cái diễn đàn bé tí như vậy thằng dở nào ăn no dỗi việc lại đi tấn công. Biên học đạo luống cuống tay chân ứng phó, phát hiện không phải đối thủ liền đóng cửa server, Vu Kim và Lý Dụ phân tích 8 phần là người cạnh tranh phần mềm thứ 3 gan truyền kỳ làm, biên học đạo nghĩ thử thì thấy rất có thể. Trong nhóm bọn họ kỹ năng của biên học đạo là chủ yếu, hắn không làm được thì người khác cũng chịu. Không có cách nào khác, biên học đạo nghĩ tới Vương Văn Khải, gọi điện cho đối phương nói tình hình bên này, hỏi xem có đối phó được hay không, hay là tìm bạn học hacker quen thuộc tấn công cũng ổn. Một lúc sau, Vương Văn Khải chưa gọi điện lại, Onsuka đã gọi điện tới. Onsuka hỏi thăm tình hình bên này, hỏi vị trí của biên học đạo, bảo hẳn đang thuê xe, lập tức sẽ tới. Lý Dụ và Vu Kim vào trong phòng, thấy biên học đạo dẫn người tới, giảng viên trầm có chút bất hứng, nhưng không nói ra. Biên học đạo xin lỗi trong lòng nhưng hiện giờ đành bất chấp tất cả, chậm trễ một ngày sẽ thất thu không ít tiền. Kết nối server, Onsuka nhìn tình hình một chút, lấy ra ổ cứng di động trong ba lô, định kết nối với máy tính, dừng lại một chút, quay đầu hỏi biên học đạo. Được chứ, biên học đạo biết Onsuka đang chỉ gì, nhưng dùng người thì không nên nghi ngờ, hắn gật đầu khẳng định. Thông qua phản theo dõi, rất nhanh Onsuka đã tìm được nguồn công kích, tìm được nhược điểm trong chương trình của đối phương, sau đó bắt đầu công kích. Có nhiều chỗ biên học đạo hiểu được, có chỗ lại không hiểu, giờ hẳn không mong hiểu được, chỉ mong giết chết đối phương. Ca giữa hacker và hacker luôn có một phương thức truyền tin đặc biệt, một lúc sau ôn sư ngẩng đầu nói. Đối phương nhận thua, tiếp tục chứ. Biên học đạo lắc đầu nói. Chỉ cần vậy thôi, giải hòa là lựa chọn sáng suốt nhất, đối phương không sợ biên học đạo, là sợ ôn sư ca. Quần thể hacker tinh cách đa phần có chút cổ quái, hiện giờ nếu chọc đối phương nóng này, sau này phải ngày ngày trông chừng. Không phải mỗi lần đều có thể tìm ôn sư A, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức sao. Tự học, ai có đủ tinh lực, biên học đạo tiễn ôn sư ca xuống, ôn sư ca nói. Đây là lần thứ hai đến trường học của cậu, lần trước tới đây không nhìn kỹ, theo tôi đi dạo chứ. Biên học đạo biết ôn sư ca có lời muốn nói, đáp. Được, em dẫn anh đi dạo một chút. Đi một đoạn đường dài, ôn sư ca nói, cậu làm phần mềm thứ ba, biên học đạo biết chỉ cần để ôn sư ca nhìn qua diễn đàn thì tám phần không giấu được hắn. Đúng, làm bao lâu rồi, lần đầu tiên cùng anh tìm Văn Khải mua máy tính đã chuẩn bị, năm nay mới đi vào quỹ đạo. Ôn sư ca nghe xong, không ý kiến gì, làm phần mềm thứ ba là chủ ý của ai, ý tôi chỉ bao gồm hai người trong nhà lúc vừa rồi. Chủ ý của em, ai làm kỹ thuật, em tự học mấy quyển sách lập trình. Lợi hại, biên học đạo chỉ cười, không nói. Tựa vào song sắt nhìn sân thể dụng ôn sư ca nói. Tôi biết không ít người kỹ thuật không tồi, không phải đi làm cho công ty IT ở Bắc Kinh thì làm việc cho các công ty game, còn có người cả ngày ngâm mình trên các diễn đàn giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thị trường lớn như vậy lại để một người học mậu dịch quốc doanh hiện ra trước, chẳng lẽ học kinh tế có thiên phú kiếm tiền sao? Như cậu phát nói tới đây ôn sư ca cũng cười bản thân mình. Tôi đi trước về suy nghĩ một chút, có gì sẽ tìm cậu sau. Đúng rồi, vừa rồi nếu những người đó lại phá đàm thì cứ nói với tôi. Của trường học, ôn sư ca nói xong, đi về phía trên người biên học đạo ra, nếu lấy tiền có 2.000 đồng, nhưng trên đường đi hẳn đột nhiên cảm thấy lấy tiền ra 8 phần ôn sư ca sẽ trở mặt rời khỏi. Không thể khôi phục diễn đàn Vu Kim lên báo cho người dùng. Thấy Lý Dụ tập trung làm việc trên diễn đàn, biên học đạo lấy 3.000 trong tủ quần áo ra cộng thêm 2.000 có sẵn, tổng là 5.000 đặt trong tay Lý Dụ. Gì vậy? Lý Du hỏi, phi cực khổ, cứ tiếp tục như vậy chẳng bao lâu nữa thì cậu phải đeo mắt kinh cầm lấy mua chút dầu cả đi. Biên học đạo nói, dầu cả nào mắc như vậy? Không được, mày cầm lấy. Cầm đi, mua cho Lý Huân mấy bộ quần áo. Biên học đạo nói, Lý Dụ để chuột xuống, hỏi. Thật chứ, thật, không cầm không được, đúng vậy, Lý Dụ cầm lấy tiền, suy tính một chút liền nói với biên học đạo. Đi, đi cùng tạo tới chỗ này, đạo ngồi bên Lý Dụ lái xe, biên học ghế phụ, gõ cửa, bà cả sân lặng ngắt một lão tóc trắng ngồi trên va chạm lòng vòng một hồi rồi vào một ngõ nhỏ. Ghế băng, khom lưng nhặt vỏ đậu tương, vào nhau không còn tiếng gì khác, xung quanh gom mấy bao tải đựng than Lý Dụ lấy ra 1.000, bà lão, nhìn thoáng qua vào một chỗ, sau biên học đạo ra khỏi cửa. Nhà thứ hai, thứ ba nhà, thứ tư nhà, thứ năm nhà thứ năm lão, vạn đời đã mất nhiều năm, hai đứa con một đứa bệnh chết một đứa gặp ngoài ý muốn. Ông lão căn phòng chừng hơn 20 mét vuông, dựa vào đồng lương hưu còm cõi cùng ngày nhặt ve chai đi bán để duy trì cuộc sống. Tinh thần hiển nhiên biết Lý Dụ, thấy Lý Dụ vào liền lớn tiếng nói lúc này biên tài ông không quá tốt, Lý Dụ cần kề sát và nói rất to. Bốn nhà trước Lý Dụ để một tờ, đưa 900 ông lão. Ông lão cam tay Lý Dụ, vào tay hắn, ta nhìn một dùng sức lớn tiếng nói. Cảm ơn con, để chút là đủ rồi, cần tiền đâu, thật đẩy, ta đủ tiêu lần nào cũng cầm của con. Lý Dụ vẫn kiên quyết để tiền vào tay ông ra cửa, ông lão đứng ở cửa nhìn Lý Dụ học đạo đi xuống, không ngừng vẫy tay chào bọn họ. Lúc quay đầu lại biên học phát hiện nụ cười ông lão rất thỏa mãn, rất hồn nhiên. Ở gần trường học Lý Dụ xuống xe vào một tiệm thuốc, một chút sau đi ra giơ lên cái túi. Lên xe, ném cái túi cho biên học đạo. Đắt vãi, một lọ dầu cả đã 24 đồng, 100 đồng mới đủ mua 4 bình, từng này dùng được mấy ngày chứ. Khởi động xe, quẹo vào bãi đỗ ở cửa sau trường học Lý Dụ quay đầu nói với biên học đạo. Ông chủ biên, bao giờ thì phát lương lần sau? Trở về Hồng học đạo viết phần mềm, Lý Dụ duy trì diễn đàn. Lý Dụ vừa ăn vừa hỏi, những bài người xử lý như thế nào? Biên học đạo để đọc một bài post, Lý Dụ đọc xong biên học. Đạo liền nói, ân bài post, trừ Lý Dụ đáp, tuân lệnh ông chủ biên, Lý Dụ vừa đọc một bài post khác biên học đạo nói. Xóa, cho vào số đen, Lý Dụ đáp, tuân lệnh ông chủ biên học đạo nói, còn nói như vậy tiếp, trừ tiền lương, Lý Dụ đáp, tuân lệnh ông chủ biên học đạo không nói gì, biên học đạo xây diễn đàn là để các bản phần mềm thứ ba free của mình, hẳn cũng không muốn đấu khẩu cho anh hùng bàn phím, làm trận địa ngôn luận cho ai đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó thực sự lo cho dân cho nước hay có giáp tâm khác, cứ theo quy định mà làm, nếu như ác ý đăng kỷ nick thì khóa IP. Lý dụ rất si mê cảm giác quyết định sinh tử tồn vong của người khác như này, biên học đạo nói. Nếu mày làm quan nhất định sẽ là một vị quan ác. Lý dụ cãi lại nói, tao rất nhân hậu, buổi tối, biên học đạo nhắn tin cho Đồng Tuyết đang ở đâu vậy? Đồng Hải Nam, biên học chú ý an toàn, nghỉ sớm một chút. Đồng Tuyết, anh cũng vậy, nhớ anh. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện. Ông truyền tuyết lâu post ở đảo, trừ tiếng đặt trong đưa đó là một ông truyền ở một mình trong thường ra ngoài lão rất tốt hẳn. Học đạo mới phát là 1.000 đồng, ở đây đặt tiền cảm ơn con, mà không với đầu dựng xóa đang thể biên khác cho lý dụ điểm cảnh tay hơn nữa nhà cáo. Hiện lão, quen lão lại đẩy, thôi tiền biên và đào cho không ớt thu hút nhân khi, đẩy mạnh tiêu trở thành trận địa bát luận là người thụ đám. Cách chương.